Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, nuốt thành. Canh 2, lại thế nào tùy cơ ứng biến, cũng không thể thoát ly Thiên Nhạc Sơn a. Mai Oánh lắc đầu nói, ta muốn gia nhập ngươi kiếm thần điện, tránh không được ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử, chẳng phải là phản tông mà ra. Tống Vân Ca nói, kiếm thần nội điện là thuộc về Thiên Nhạc Sơn, ngoại điện thì độc lập với Thiên Nhạc Sơn bên ngoài, không thuộc về bất luận tông môn gì. Nha, ngươi muốn phá tông mà ra. Mai Oánh kinh ngạc cười nói, kia Thiên Nhạc Sơn cũng không thể tha cho ngươi. Tống Vân Ca lắc đầu, ta vẫn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, kiếm thần điện cũng là Thiên Nhạc Sơn kiếm thần điện. Bất quá nha, ngoại điện cùng nội điện phần thuộc khác biệt, địa vị bình đẳng, đây là đầu cơ trục lợi, đánh một cái danh hiệu. Kỳ thật kiếm thần điện ngoại điện căn bản cũng không thuộc về Thiên Nhạc Sơn. Sư huynh, Trác Tiểu Uyển lộ ra vẻ ưu sầu. Cái này dù cho không phải phản tông mà ra, cũng không xê xích gì nhiều. Ta thấy rõ, Tống Vân Ca, ngươi muốn lấy kiếm thần điện ngoại điện thay thế tứ linh vệ a. Mai Oánh kinh ngạc, ngươi dã tâm đủ lớn a. Chu Linh Thù nhíu mày, kiếm thần điện dù sao cũng là kiếm thần điện, không có khả năng có tứ linh vệ địa vị. Tứ linh vệ địa vị đã có lục đại tông, cũng có triều đình ủng hộ, mới có thể trấn thủ biên thành, độc lập làm việc, lục đại tông như quả cản tay, cùng tứ linh vệ mệnh lệnh trái ngược, lục đại tông đệ tử như thế nào làm việc? Không có lục đại tông cùng triều đình ủng hộ, tứ linh vệ chẳng là cái thá gì. Tống Vân Ca muốn xây kiếm thần điện, làm sao vận chuyển? Bằng bản lãnh của hắn, có thể sáng chế một tòa khác vẫn thần sơn đến, kịch liệt đám người, nhưng kiếm thần điện vì sao mà tồn tại? Chư nữ đều nhíu mày, không coi trọng hắn một bước này. Tống Vân Ca thần sắc bình tĩnh, hắn những ngày này một mực tại suy tư, mình làm như thế nào đem lực lượng phát huy đến lớn nhất? Đã là Ngự Không Điện điện chủ, lại là Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung chi chủ, mình không có khả năng còn một mực khuất tại Giao Quang Điện một viên. Thiên Nhạc Sơn nếu như ra lệnh một tiếng, chính mình có phải hay không muốn khu động Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung thay Thiên Nhạc Sơn xông pha chiến đấu? Hiện tại mình vừa mới trở thành Tử Cực Đảo đảo chủ, Vân Thiên Cung cung chủ, cùng hai tông không có gì tình cảm, đương nhiên sẽ không chút do dự. Tương lai đâu? Tương lai triệt để thu phục Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung. Còn có thể như thế? Như thế nào mới có thể siêu thoát công cùng tư ở giữa giấy rùa? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến như thế một ý kiến, vẫn là không ổn đương. Chu Linh Thù lắc đầu nói, chỉ sợ sẽ không đạt được ủng hộ. Tiên thiên không đủ, lệ thuộc vào Thiên Nhạc Sơn, kia còn lại năm tông đệ tử làm sao có thể gia nhập? Gia nhập về sau, Thiên Nhạc Sơn mệnh lệnh cùng mình tông môn mệnh lệnh làm sao lấy hay bỏ? Còn có còn lại môn phái nhỏ, nếu như muốn gia nhập Thiên Nhạc Sơn, kia vì sao không gia nhập Diễn Võ Đường? Dù sao đều là gia nhập tông môn khác, cho nên Tống Vân Ca kiếm thần điện không có quá nhiều người. Tống Vân Ca nói, quyết định như vậy đi, có bao nhiêu đệ tử coi như nhiều ít, không cần miễn cưỡng, tốt, a, vậy ta chỉ có thể gia nhập kiếm thần điện nha. Dương Vân Nhạn cười nói, cũng không biết có thể hay không bị Thiên Đãng Cốc xóa tên. Tôn Hy Nguyệt vội vàng gật đầu, ta cũng gia nhập. Tống Vân Ca thật sâu nhìn các nàng một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Hôm nay bắt đầu các ngươi chính là kiếm thần điện ngoại điện đệ tử. Các nàng cử động lần này xác thực mạo hiểm, vạn nhất tông môn cho rằng là phản tông hắn ném, liền muốn tiếp nhận truy sát hoặc là trọng phạt. Bất quá Tống Vân Ca tin tưởng vững chắc lợi ích, tiến vào kiếm thần điện có đầy đủ lợi ích, những cái kia môn phái nhỏ liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì tiến vào kiếm thần điện, tại mình vị này kiếm thần chỉ điểm, có hy vọng trở thành kiếm thần, điểm này liền đầy đủ bọn hắn im lặng. Mai Oánh cùng Chu Linh Thù các nàng không có chút nào mà thay đổi. Các nàng là không có khả năng gia nhập kiếm thần điện. Dù sao cũng là lục đại tông đệ tử, có sự kiêu ngạo của mình. Tống Vân Ca nói, sư muội, ngươi viết một phần bố cáo, nói Đại La Thành từ giờ trở đi thuộc về kiếm thần điện tất cả. Phàm trong thành làm sằng làm bậy người, tất nghiêm trị, ngươi còn muốn nuốt Đại La Thành. Mai Oánh nghẹt ngào kêu lên. Tống Vân Ca nói, nếu như đều rút khỏi Đại La Thành, kia Đại La Thành liền trở thành hỗn loạn chi địa, cần có sức mạnh trấn áp. Chu Linh Thù nói, ta không thể cho ngươi trấn thiên ấn, muốn giao cho trong tông. Tống Vân Ca mỉm cười, ngươi không cho, vậy ta liền muốn chiếm. Ngoặc kép, tốt a, bị ngươi cướp đi. Chu Linh Thù lắc đầu, từ trong ngực móc ra một phương tiểu kim ấn. Năm gần đây trấn thiên đại trận buông lỏng, chỉ có thể trấn áp đến kiếm hầu cảnh giới, có khả năng còn tiếp tục buông lỏng, cẩn thận một chút mà đi. Tống Vân Ca nhận lấy, đa tạ quân chủ, sư muội, dán ra bố cáo đi, ta muốn bắt đầu hành động. Hắn dứt lời liền muốn đi. Mai Oánh vội nói, ngươi cũng quá lòng tham, nuốt không xong Đại La Thành, cũng nên thử một lần. Chỉ toàn hồ nháo. Mai Oánh đạp chân, ngươi làm sao chỉ toàn ra bất tỉnh chiêu a? Có phải hay không uống thuốc gì? Phạm hồ đồ rồi. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca quyết định quá mức không biết lượng sức. Một người làm sao có thể trấn áp đến một tòa thành? Những cái kia một mực bị tứ linh vệ đè ép võ lâm đại hào, liền đợi đến lúc này phát tác đâu? Một mình hắn phân thân thiếu phương pháp. Mình chờ đều thu tông môn mệnh lệnh, không thể làm trái, không thể lưu lại giúp hắn. Tống Vân Ca nói, Vân Nhạn, ngươi viết hai phần bố cáo, một phần để tất cả tử cực đảo đệ tử lưu lại, thực hiện chu tước vệ chức trách, một phần để Vân Thiên Cung đệ tử lưu lại, thực hiện huyền vũ vệ chức trách. Được, Dương Vân Nhạn gật đầu. Nàng đối loại này bố cáo rất sở trường, trực tiếp trở về phòng bắt đầu viết, một hơi viết mười mấy phần, sau đó lấy ra đến cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca phân biệt tại từng chương bố cáo bên trên ấn một cái kỳ dị đao phù. Tử cực đảo cùng Vân Thiên Cung đao phù khác biệt, đây là đảo chủ cùng cung chủ ấn phù, chỉ cần tử cực đảo đệ tử cùng Vân Thiên Cung đệ tử nhìn thấy, tự sinh cảm ứng, biết là đảo chủ khiến hoặc cung chủ lệnh. Chắc Tiểu Uyển cũng xuất ra mười mấy phần bố cáo. Tống Vân Ca cầm kiếm thần điện lệnh bài đè lên, hai nữ bồng bềnh rời đi, muốn đem những này bố cáo áp vào thành nội bố cáo cột bên trong, tự sẽ lan truyền lái đi. Mai Oánh lắc đầu không thôi, đúng là điên a. Tống Vân Ca, người thật có thể đè ép được Đại La Thành. Tống Vân Ca nói, không ngại rửa mát, tại còn lại biên thành, tứ linh vệ rút khỏi về sau, tự có phủ thành chủ làm thay, sẽ trấn an thành nội cư dân, thủ hộ trật tự, mà ở trong đó phủ thành chủ bị mình tiêu diệt. Một khi tứ linh vệ rút khỏi, thành nội rối loạn chính là mình bố trí, hiện tại cũng không có khả năng đi cầu Lục Đại Tông thay đổi chủ ý. Lục Đại Tông cũng không có khả năng bởi vì hắn là kiếm thần mà nghe lệnh. Hắn không muốn áy náy, chỉ có thể như thế, không có lựa chọn nào khác. Tống Vân Ca nói, Chu quân chủ, Mai Oánh, Huyền Tình, còn có Mai huynh đệ, các ngươi đều rút lui đi, chờ một chút đi. Chu Linh Thù nói, nàng muốn nhìn một chút, nếu quả như thật hỗn loạn lên, cũng hỗ trợ trấn áp. Đại La Thành nội tàng long ngọa hổ, nhưng có trấn thiên ấn tại, bọn hắn một khi phá hư, uy lực cũng sẽ bị áp chế. Tống Vân Ca không nói thêm lời, nhảy lên một cái, bồng bềnh đến thành nội cao nhất Lâu Túy Tiên lâu mái nhà. Hắn nhắm mắt lại, mà nhãn đã lên không? Quan sát toàn bộ Đại La Thành, mà nhãn phạm vi bao phủ đã rộng, lại có thể thấy rõ, vượt xa mắt người, theo thời gian lưu gãy cái này, tứ linh vệ đã bắt đầu rút khỏi, mà Tử Cực Đảo đệ tử cùng Vân Thiên Cung đệ tử thì lưu lại. Có thay đổi chu tước vệ quần áo, có thay đổi huyền vũ vệ y phục, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.